Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà tranh đơn sơ, bên trong đang đốt than, một cậu bé khoảng 2 tuổi đang cầm một con búp bê gỗ cũ kỹ, vịn vào mép giường, bi bô những âm thanh trẻ thơ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào cô. Thỉnh thoảng con dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm chọc vào mặt cô. Đó là cảnh tượng khi Khương Giao tỉnh dậy lần nữa. Trên người cô đã được lau rửa qua, khoác bộ y phục vải thô của nông thôn và nằm trên chiếc giường tre. Thấy cô tỉnh, cậu bé cười khúc khích, bi bô gọi người. Rõ ràng cậu bé chưa biết nói, và người có thể hiểu tiếng của cậu chỉ có mẹ của cậu. Một người phụ nữ với mái tóc buộc bằng khăn vải vàng bước tới, bế cậu bé lên để không làm phiền Khương Giao. Tiểu cô nương tỉnh rồi à? Khương Giao chống tay vào khung cửa sổ ngồi dậy, nhận ra chân mình đã được cố định bằng các cành cây, vết thương trên đầu cũng được xử lý lại. Ngoại trừ cảm giác hơi choáng, cô không còn đau nhiều. Cô mơ hồ ngước lên nhìn, tỷ tỷ ơi, đây là đâu? Mạc nương tử nhẹ nhàng bế con trai lên, đáp, ngôi làng này tên là Lưu Gia Trang, ta họ Mạc. Sáng sớm nay, ca ca muội đã cõng muội tới gõ cửa nhà ta. Nói hai người bị thương trong trận lũ, hy vọng có thể tá túc ở nhà ta, đợi khi tạnh mưa sẽ rời đi. Khương Giao đã ngủ mơ màng suốt đêm, còn Tạ Lan Tu thì luôn canh chừng tình trạng của cô, không dám chợp mắt. Vừa sáng sớm, Tạ Lan Tu đã cõng Khương Giao đi tìm làng, chỉ là cô sốt cao nên hôn mê, không nhận thức được điều gì. May mắn là vận may của Tạ Lan Tu tốt, đi chưa bao xa thì tìm thấy ngôi làng. Cậu gõ cửa nhà Mạc nương tử ở đầu làng, giả vờ là anh em ruột, bị lạc cha mẹ trong cơn lũ, xin được chú nhờ. Mạc nương tử tốt bụng, thấy hai người lấm lem nhếch nhác liền cho vào nhà, đưa cho họ quần áo sạch để thay, còn mời thầy thuốc trong làng đến băng bó cho Khương Giao. Vết thương của cô được thầy thuốc chân đất của Lưu Gia Trang chăm sóc, bôi thuốc thảo dược, cẳng chân cũng được bó cố định bằng cành tre. Thầy thuốc nói rằng, vết thương trên đầu muội chỉ là rách da, không chạm tới xương, nhưng xương cẳng chân bị gãy, cần nằm yên nghỉ dưỡng vài tháng, tuổi còn nhỏ mà để lại di chứng thì sẽ không tốt đâu. Khương Giao dần hiểu ra tình hình, đa tạ Mạc tỷ tỷ rất nhiều. Mạc nương tử cảm khái, người muội nên cảm ơn là ca ca muội đấy, cậu ấy đã cõng muội qua một quãng đường dài trong núi, thật may là có cậu ấy mang muội tới đây. Lúc cậu ấy mang muội đến, muội vẫn còn sốt, chậm một chút nữa thì có thể đã ảnh hưởng đến não rồi. Khương Giao hỏi thêm, vậy ca ca ta đâu rồi? Thầy thuốc có để lại một gói thuốc để xua hàn khí, cậu ấy đang đun thuốc cho muội trong bếp ngoài kia. À, cậu ấy vào rồi kia kìa. Tạ Lan Tu đẩy cửa bước vào, trong tay cầm bát thuốc vừa sắc xong, gật đầu chào Mạc nương tử, ánh mắt chuyển đến đầu giường. A Chiều tỉnh rồi à? Tạ Lan Tu cũng đã thay bộ y phục vải thô của nông dân trong làng. Vì không vừa vặn nên chỉ cần cử động mạnh một chút là cổ áo sẽ bị tuột xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Mái tóc được buộc hờ hững bằng một dải vải, cột thành đuôi ngựa đơn giản, phần đuôi rũ xuống cổ trắng ngần. Dù mặc trang phục bình dân, nhưng từ dáng vẻ và khí chất của cậu vẫn toát lên phong thái của một công tử nhà quyền quý. Khương Giao gọi một tiếng, ca ca. Tạ Lan Tu đặt bát thuốc trước mặt cô, sau một ngày bôn ba, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào một chút. Nhân lúc còn nóng, muội uống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy ở ngoài kia ta đã để nguội một chút, giờ chắc uống được rồi. Tạ Lan Tu vốn là công tử quyền quý, đây là lần đầu tiên cậu nấu thuốc cho người khác, cẩn thận nhớ từng lời dặn dò của thầy thuốc, sợ làm hỏng thuốc. Cậu biết rằng Khương Giao sợ vị đắng, nhưng trong hoàn cảnh này, kiếm được thuốc đã là điều khó khăn. Cậu không dám làm phiền Mạc nương tử để xin thêm mật ong cho cô giảm đắng. Nghĩ đến đây, cậu có chút áy náy. May mắn là Khương Giao rất phối hợp, ôm bát thuốc, nhấp từng ngụm nhỏ như một chú sóc nhỏ. Tạ Lan Tu đặt tay lên trán cô, nhiệt độ đã hạ gần về bình thường. A Chiêu, muội cảm thấy thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không? Khương Giao cố gắng nuốt từng ngụm thuốc đắng xuống bụng. Không biết thầy thuốc đã thêm những gì vào thuốc mà nó còn đắng hơn cả thuốc cô từng uống trước đây. Thuốc đắng đến mức cô phải nhăn mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường. Ở chốn nông thôn này, quần áo cô mặc, thuốc cô uống đều là công sức của Tạ Lan Tu, Khương Giao không có quyền làm nũng đòi hỏi. Cô lau miệng, cố gắng nở một nụ cười với cậu. Ta không sao đâu, đã đỡ nhiều rồi, chân cũng không còn đau nữa. Tạ Lan Tu biết cô đang an ủi mình, im lặng trong chốc lát, đưa tay lau vệt thuốc còn dính trên khóe miệng cô. A Chiêu phải chịu khổ rồi. Khương Giao vươn tay ôm lấy cổ cậu, chịu khổ là huynh mới đúng. Tạ Lan Tu còn chưa kịp nói, cô lấy đâu ra tư cách để nói chịu khổ. Mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, nhưng cơn mưa lớn dần chuyển thành mưa vừa. Sinh nhật của Khương Giao dường như có sức mạnh thần kỳ, gần như năm nào cũng mưa vào dịp này, chỉ có 1-2 năm là ngoại lệ. Mạc Nương Tử là một quả phụ trong làng, chồng nàng đã qua đời trong một lần đi săn, để lại nàng cùng đứa con nhỏ. Ngày thường, nàng kiếm sống bằng nghề dệt vải và thêu thùa, may mắn người dân trong làng hiền hòa, có láng giềng giúp đỡ nên cuộc sống vẫn ổn. Cậu bé nhỏ của Mạc Nương Tử, tên là Tiểu Thái Đầu, rất thích Tạ Lan Tu. Khi cậu bước vào nhà, cậu bé lập tức dính lấy cậu, đòi cậu bế cao lên. Tạ Lan Tu có một đứa em trai ở nhà nên rất dành việc dỗ dành trẻ con. Cậu bé chưa đầy 2 tuổi được cậu bế lên cao rồi lại hạ xuống, giống như trò chơi tàu lượn, tiếng cười khanh khách của cậu bé vang vọng khắp căn nhà. Mạc Nương Tử ngồi bên sắp xếp đồ may vá, mỉm cười nhìn hai người chơi đùa với nhau. Đến khi thấy đủ rồi, bà mới bảo Tạ Lan Tu đặt cậu bé xuống. Được rồi, ca ca cũng mệt rồi, con qua đây với mẹ nào. Nhưng Tiểu Thái Đầu không chịu, dù không bay nữa, nhưng vẫn muốn ngồi bên cạnh Tạ Lan Tu. Tạ Lan Tu ôm cậu bé, tiến đến bên giường của Khương Giao. Khương Giao không thể xuống giường, thấy cậu bé đáng yêu, liền đưa tay bẹo má cậu. Đứa bé không hề sợ người lạ, ngược lại còn rất thích thú, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Một lát sau, cậu bé bỗng chạy lạch bạch ra ngoài, lát sau lại quay lại với một món đồ chơi gỗ nhỏ, dúi vào tay Khương Giao. Khương Giao kinh ngạc, đệ đệ muốn tặng cái này cho ta sao? Cậu bé gật đầu, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ ửng lên vì xấu hổ. Khương Giao mỉm cười, tiểu tử này thật đáng yêu. Tạ Lan Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cơn mưa và hỏi. Mạc tỷ tỷ, có con đường nào gần đây có thể ra ngoài để đến thị trấn không? Hai chúng ta lạc đến đây, sợ rằng đã làm phiền tỷ quá nhiều. Nếu có thể trở về, làm gì có chuyện phiền hay không phiền? Mạc Nương Tử thân thiết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội cậu vẫn chưa khỏi hẳn, làm sao chịu nổi việc di chuyển? Mùa này là thế đấy, mưa lớn một khi đã rơi thì không ngớt. Trưởng làng còn nói đường ra thị trấn bị sạt lở, ra ngoài không an toàn đâu. Hai người cứ yên tâm ở lại đây. Nói rồi, nàng cất đồ may vá đi, định đi làm việc nhà. Tạ Lan Tu liền đề nghị giúp nàng. Dù Mạc Nương Tử bảo họ cứ yên tâm ở lại, nhưng Khương Giao và Tạ Lan Tu không thể vô tư ăn ở không của nàng. Hai người không mang theo tiền, nên chỉ có thể tạm thời dùng sức để trả công. Tạ Lan Tu đã là thiếu niên, sao có thể để Mạc Nương Tử làm những việc nặng nhọc. Cậu nhanh chóng nhận phần việc như gánh nước, chẻ củi, mặc áo tơi, đội nón và chạy ra ngoài. Mạc Nương Tử đành bó tay trước sự nhiệt tình của cậu, rồi ngồi lại bên cạnh giường của Khương Giao. Khương Giao nói, tỷ tỷ, ta không thể xuống giường, cũng không thể giúp tỷ làm việc. Hay ta dạy tỷ vài kiểu đan dây làm đồ trang trí, con gái thường thích những món xinh xắn để đính vào túi hay áo. Đan dây nhẹ nhàng hơn thêu thùa dệt vải nhiều, tỷ học được thứ này, sau này có thể mang ra chợ bán, làm đẹp thì người ta sẽ trả giá cao. Có tiền, tỷ có thể mua cho Tiểu Thái Đầu quần áo mới, đẹp hơn. Mạc Nương Tử động lòng, lấy dây hoa ra nhờ Khương Giao chỉ dạy. Đôi tay của Khương Giao khéo léo. Chỉ trong thoáng chốc đã tạo ra đủ kiểu dáng như cá chép, như ý, đồng tiền và mười mấy hình dạng khác nhau. Mạc Nương Tử ngạc nhiên tròn mắt, chân thành tán thưởng. A Chiêu, mày chắc chắn là con nhà quý tộc, không thì làm sao mà khéo tay như vậy được. Một đứa bé nhỏ mà biết nhiều kiểu đan dây như thế, chắc hẳn là được gia đình bỏ nhiều tiền để thuê thầy dạy nữ công. Khương Giao mỉm cười, ta học từ một người thầy tên Tiểu Hồng, không tốn nhiều tiền đâu. Khương Giao vốn được đào tạo làm thái tử, ở cung Đông Nghi chỉ được học về trị quốc và quyền thuật đế vương, đúng là không có thời gian để học mấy thứ này. Những kiểu đan dây này là từ đời trước cô học được khi xem video, dù ký ức đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng nhớ đủ để làm được. Thêm nữa, Mạc Nương Tử cũng không dành về việc này nên Khương Giao đã thành công tạo được ấn tượng. Với những nốt dây phức tạp được đan thành công, Khương Giao nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ Mạc Nương Tử. Buổi chiều, cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại. Tuy nhiên, nước vẫn còn nhỏ giọt từ mái nhà, từng giọt nước lách tách rơi xuống. Khương Giao chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những chuỗi giọt nước lăn dài, nhưng trong lòng lại nghĩ về Khương Phất Ngọc. Chắc chắn Khương Phất Ngọc đã thoát khỏi ngọn núi theo đường hầm và có lẽ đã quay về Hoàng Cung, chắc hẳn bà đã phái người đi tìm cô khắp nơi. Đã 2 ngày 2 đêm không thấy cô, Khương Phất Ngọc chắc phải lo lắng đến phát điên. Trong núi, nhiều chỗ đã sạt lở do mưa lớn, cô đặt tay lên ngực, lòng cảm thấy bất an. Cô chỉ mong Khương Phất Ngọc không đích thân vào núi tìm cô để tránh gặp nguy hiểm. Cửa phòng bỗng mở ra, Khương Giao quay lại và thấy Mạc Nương Tử bước vào. Nàng ngập ngừng hỏi, "A Chiêu này, muội có rảnh không?" Những cô gái nhỏ ríu rít ùa vào phòng, làm cho không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Sau khi mưa ngừng, các cô gái trong làng đều ra ngoài dạo chơi. Mạc Nương Tử hơi ngượng ngùng nói, "Vừa rồi ta cho mấy người này xem những sợi dây đan mà ta học được từ muội, họ đều muốn học theo. Vì vậy, ta đưa họ đến đây, mong là không làm phiền muội nghỉ ngơi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao xua tay, "Không sao đâu, muội cũng đang rảnh rỗi mà." Cô nghĩ, Mạc Nương Tử thật là người tốt bụng. Cô đã dạy nàng cách đan dây để nàng có thể học một nghề thủ công độc đáo mà không ai khác có, sau này có thể bán dây đan kiếm tiền. Nhưng nếu nàng dạy lại cho mọi người, thì nàng sẽ có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Mạc Nương Tử không hề có chút toan tính nào, nàng cho rằng họ là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, không cần phải vì một nghề thủ công mà làm mất hòa khí. Thấy Mạc Nương Tử vui vẻ chia sẻ với mọi người, Khương Giao cũng vui vẻ hướng dẫn. Với tính cách cởi mở, Khương Giao nhanh chóng hòa nhập với các cô gái trong làng. Các cô bắt đầu nhỏ nhẹ hỏi thăm về thân thế của cô. Khương Giao không tiết lộ thân phận thật, biết rằng nếu nói mình có thân thế quá bình thường, các cô cũng sẽ không tin, vì vậy cô bịa ra rằng mình là con gái của một vị thị lang ở kinh thành. Các cô gái cảm thán, không hổ là tiểu thư nhà thị lang, đến cả đan dây cũng có hoa văn đẹp thế này. Chủ đề của các cô gái lan man khắp nơi, nói chuyện một lúc lại dần đi lệch hướng. Một vài cô nhìn nhau, sau đó bí mật kéo Khương Giao lại gần. Một cô gái gan dạ, mặt đỏ ửng, khẽ khàng đẩy nhẹ Khương Giao, rồi ghé sát tai cô thì thầm. "A Chiêu này, ca ca ngươi đã có cô gái nào trong lòng chưa?" Khương Giao theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tạ Lan Tu đang chơi cùng tiểu thái đầu bên ngoài để Mạc Nương Tử có thời gian ngồi trò chuyện với mọi người. Sau cơn mưa, những tia nắng xuyên qua kẽ mây chiếu xuống mặt đất, làm sáng bừng cảnh vật, từng giọt nước đọng trên đá và cây cối lấp lánh như thủy tinh vỡ. Da Tạ Lan Tu trắng trẻo, cậu kiên nhẫn nhặt lại con búp bê gỗ mà tiểu thái đầu làm rơi, phủi sạch bùn đất rồi đưa lại cho cậu bé, khẽ mỉm cười, toát lên một vẻ ôn hòa và chững chạc. Vào khoảnh khắc đó, cậu trông giống như một viên đá sáng lấp lánh trên núi. Từng cử chỉ nhỏ nhặt vô tình làm trái tim người khác rung động. Động tác của Khương Giao thoáng dừng lại, bỗng nhiên cô nhận ra một điều, Tạ Lan Tu giờ đây đã trở thành một thiếu niên đầy phong thái. Cô ngẩng cao đầu, không do dự nói với mọi người. "Cha mẹ ta đã chọn hôn sự cho huynh ấy từ lâu rồi. Hai người họ rất hợp nhau, chỉ còn đợi tổ tử đến tuổi cài trâm, rồi huynh ấy sẽ dùng kiệu 8 người khiêng, cưới tỷ ấy về." Cách chương.